Lạc vào cổ đại hạnh phúc sinh hoạt. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lo tranh cãi quên mất trưởng thôn ở đây. Bùm, mặt Trần Tiêu đỏ lên. Thật xấu hổ, ban nãy hắn như sư tử Hà Đông vậy còn to tiếng nữa chớ. Tiêu Tiêu, sao mặt đệ đỏ vậy? Tại huynh chớ ai nếu không phải huynh. Hả, huynh gọi ta là gì? Giống được một nữa Trần Tiêu ngớ ra chỉ mặt mình hỏi. Vương Đại Tĩnh cười phì. Đệ ấy thật dễ thương. Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, gọi ta ấy hả? Tiêu Tiêu như để trả lời Vương Đại Tĩnh lặp lại. Không cho phép huynh gọi ta như vậy. Trần Tiêu hung giữ chừng Vương Đại Tĩnh. Tiêu Tiêu, đã nói không cho gọi mà nếu huynh gọi lần nữa ta sẽ. Đây là lần đầu tiên Trần Tiêu lúng túng như vậy. Hắn không tìm được từ nào đủ khí thế để hâm dọa cả. Đệ sẽ làm gì ta? Tiêu Tiêu, ta sẽ giết huynh diệt khẩu. Trần Tiêu hung dữ làm động tác cắt cổ. Ta sẽ không phản kháng. Vương Đại Tĩnh cười hắc hắc. Ha, mạnh miệng nhỉ, chỉ sợ tới lúc đó vì mạng sống huynh sẽ đánh ngược lại ta. Sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không phản kháng. Vương Đại Tĩnh nghiêm túc nói. Ta mới không thèm giết huynh. Hừ, người toàn cơ bắp, giết huynh xong mệt chết ta. Nhìn vẻ nghiêm túc toát ra từ mắt Vương Đại Tĩnh, Trần Tiêu không được tự nhiên quay mặt đi chỗ khác lẩm bẩm. Không đúng, Trần Tiêu quay phát ngang chừng Vương Đại Tĩnh. Huynh đang đánh lạc hướng ta sao? Ta nói huynh biết ta không đồng ý, còn huynh hôm nay phải dọn vào cho ta. Đệ không nhận ta không dọn vào. Vương Đại Tĩnh vẫn kiên quyết lắc đầu. Sao lại thế? Trước sau gì chúng ta cũng dọn vào, chỉ là hiện tại huynh dọn vào trước thôi. Tiêu Tiêu, không được. Nếu có thành thân ta cũng sẽ chăm sóc cho đệ. Ta sẽ mua đất xây nhà, mua sính lễ, chuẩn bị tất cả chu toàn mới hỏi cưới đệ. Ta không muốn đệ chịu thiệt. Còn nhà hiện tại là nhà của đệ, ta sẽ không dọn vào không? Mong đệ hiểu cho ta. Ta cũng có nguyên tắc của mình. Vậy, Trần Tiêu đau đầu suy nghĩ. Lời Vương Đại Tĩnh nói hoàn toàn không sai. Có nam nhân nào muốn sống nhờ vào vợ mình? Nhưng hiện tại, ấy nếu không nhận tiền tên đầu đất này sẽ không chịu dọn vào. Khổ nổi mình không muốn nhận tiền. Làm sao đây? Trần Tiêu khổ não suy nghĩ. À, đúng rồi. Vừa nãy huynh ấy có nói mua nhà. Trần Tiêu hai mắt phát sáng hỏi Vương Đại Tĩnh. Huynh muốn mua nhà sao? Vương Đại Tĩnh không hiểu sao Trần Tiêu lại hỏi vậy nhưng vẫn gật đầu. Vậy huynh mua nhà của ta được không? Ta bán nhà cho huynh nha. Trần Tiêu cười vui vẻ. Vương Đại Tĩnh thì ngạc nhiên nhìn Trần Tiêu. Đệ muốn bán nhà cho ta? Đúng vậy, huynh nghĩ xem, ta là song nhi, sau này ta cũng phải gả ra ngoài. Căn nhà đó ta cũng phải bán đi, chi bằng hiện tại bán cho huynh. Sau này ta còn có cơ hội vào ở. Huynh nói xem có phải không? Đệ nói đúng nhưng mà. Vương Đại Tĩnh gãi gãi đầu. Hình như có chỗ nào đó không đúng nhưng hắn không biết là chỗ nào. Nhưng nhị gì nữa. Ta nói huynh nghe, thầm thầm của ta đang chú ý đến nhà cũ, nếu ta không nhanh chóng ra tay. Huynh biết hậu quả rồi đó. Nhìn ra Vương Đại Tĩnh đã xìu theo ý mình. Trần Tiêu ra đoàn quyết định. Ôm cánh tay Vương Đại Tĩnh làm nũng. Giọng ngọt ngào gọi. Tĩnh ca, ầm ầm, ý chí kiên định trong lòng Vương Đại Tĩnh sụp đổ. Nhìn Trần Tiêu gần trong gang tấc, mắt to tròn, da trắng nõn, đôi môi dụ người đang gọi tên mình. Tim Vương Đại Tĩnh đập thịch thịch, nhìn Trần Tiêu đến ngẩn ngơ. Đệ ấy thật đẹp, là song nhi đẹp nhất trong lòng hắn, là người hắn nguyện cưng chiều, bảo vệ cả đời. Lúc đầu Trần Tiêu vốn muốn sắc dụ Vương Đại Tĩnh để huynh ấy đồng ý mua nhà nhưng không ngờ bản thân lại xa vào đó. Nhìn tình ý nồng đậm cùng sự cưng chiều trong mắt Vương Đại Tĩnh, tâm Trần Tiêu muốn nhũng ra, hai má tự nhiên nóng lên, không dám nhìn thẳng mắt đối phương, đầu cúi xuống tựa lên vai Vương Đại Tĩnh. Tiêu Tiêu, Vương Đại Tĩnh khàn giọng, nhấc tay đặt lên vai Trần Tiêu. Huynh thật xấu xa, dám quyến rũ ta. Trần Tiêu đấm nhẹ vào vai Vương Đại Tĩnh, ngọt ngào lan tràn đến từng ngóc ngách trong tim. Vương Đại Tĩnh cười hắc hắc, đối với hắn như vậy là đủ rồi. Khụ khụ, Trần Tiêu, Vương Đại Tĩnh, Cả hai hoảng hồn, tách ra, thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, phi trưởng thôn buồn cười nhìn họ, ngồi vào bàn, ông không cố ý phá hư chuyện tốt của họ, chỉ là đã qua một nén nhang nhưng không ai ra gọi ông. Thấy lạ nên ông vào xem, e hèm, hai đứa suy tính thế nào, ta sẽ mua nhà của Trần Tiêu. Trưởng thôn kinh ngạc, mua nhà, Trần Tiêu gật đầu đáp lời, đúng vậy. Ta muốn bán nhà cho Tĩnh ca. Không biết được không ạ? Đương nhiên là được. Ta chỉ giữ hộ chìa khóa cho con. Quyền định đoạt căn nhà vẫn trong tay con. Vậy thì hay quá. Trần Tiêu mừng rỡ bắt lấy cánh tay Vương Đại Tĩnh. Vương Đại Tĩnh cũng cười theo. Nhờ trưởng thôn viết khế ước bán nhà giúp ta với Tĩnh ca. Không thành vấn đề. Trưởng thôn bắt đầu mài mực. Chảy giấy. Bút lông chấm mực. Ông ngẩng đầu hỏi Trần Tiêu. Giá bán như thế nào? 10 lượng bạc. Trần Tiêu nhanh miệng trả lời. Quá thấp, ít nhất cũng phải 50 lượng. Vương Đại Tĩnh nhăn mày nói với Trần Tiêu. Quá nhiều, ta không thích. 10 lượng, trưởng thôn ngài cứ viết theo ý ta nói rồi. Trần Tiêu quay qua trừng Vương Đại Tĩnh. Huynh nhiều bạc lắm sao? Ta cái gì mà ta? Không được trả giá nữa. Bạc của huynh là của ta. Không được phung phí. Mẻ đồng nào ta xử đẹp huynh. Hừ, trưởng thôn, Vương Đại Tĩnh, xẹt, xẹt, xẹt, xong rồi, đây hai đứa xem thử. Thổi khô mực, trưởng thôn đưa giấy qua cho Trần Tiêu và Vương Đại Tĩnh. Như vậy tạm ổn, chỉ là, nghĩ nghĩ Trần Tiêu đưa giấy lại cho trưởng thôn. Trưởng thôn phiền ngài viết tiếp giúp ta thêm mấy chữ. Bên bán không được đổi ý nếu không phải bồi thường cho bên mua gấp 100 lần. Cả trưởng thôn lẫn Vương Đại Tĩnh đều ngạc nhiên nhìn Trần Tiêu. Ta có chủ ý của mình. Ghi nó sẽ không tổn hại gì mà còn rất an toàn. Đúng vậy. Tiểu tử quả là thông minh. Trưởng thôn nghĩ nghĩ liền cười ha ha hạ bút viết. Đệ, ta biết huynh đang thắc mắc điều ta vừa làm nhưng sau này huynh sẽ biết. Trần Tiêu tinh nghịch nháy mắt với Vương Đại Tĩnh. Vương Đại Tĩnh, trưởng thôn buông bút, quạt quạt cho mực mau khô. Vương Đại Tĩnh khom lưng, mở túi phải lấy ra 11 lượng bạc đặt lên bàn. Đây là 11 lượng. 10 lượng tiền mua nhà còn 1 lượng này ta đưa trưởng thôn làm lộ phí đến phủ nha đăng ký. Lộ phí chỉ cần đưa ta 100 văn là được. Đâu nhiều đến thế, mau cất bớt lại. Trưởng thôn nhận lấy, ta mời ngài uống trà. Vương Đại Tĩnh lắc đầu từ chối. Chỉ là việc nhỏ ta tiện tay. Mau cất lại. Hai đứa còn phải mua vật dụng sinh hoạt không thể phung phí. Trưởng thôn phất phất tay không nhận. Trưởng thôn, đây là tâm ý của Tĩnh ca. Ngài hãy nhận, ngài đã giúp chúng ta rất nhiều. Nếu ngài không nhận, chúng ta sẽ rất ngại. Lần sau gặp rắc rối cũng không dám làm phiền ngài. Vương Đại Tĩnh gật đầu phụ họa. Trưởng thôn muốn nói gì nữa nhưng nhìn vẻ mặt của hai người ông đành thở dài lắc đầu. Được rồi nhưng ta chỉ nhận 100 văn. Phần còn dư hai đứa cất lại đi. Trưởng, Trần Tiêu mở miệng muốn nói gì đó. Trưởng thôn đưa tay ra dấu từ chối. Không cần nói nữa ta sẽ không nhận thêm. Nghe ông nói vậy cả hai chỉ đành ngậm miệng nhìn nhau. Hiện tại thời gian còn sớm. Đủ để ta đến phủ nha một chuyến. Đây là chìa khóa nhà hai đứa cứ dọn vào trước. Khi nào về ta sẽ bảo người gọi hai đứa đến lấy khế ước. Trưởng thôn mở hộp lấy chìa khóa đưa cho Trần Tiêu. Trần Tiêu vươn hai tay nhận lấy. Cả hai cùng cúi đầu cảm tạ. Đa tạ trưởng thôn. Được rồi, ta phải chuẩn bị đi đây. Hai đứa cứ đi đi nói xong trưởng thôn đứng dậy thu dọn đồ. Vậy tụi con về trước. Vương Đại Tĩnh nắm tay Trần Tiêu rời đi. Cách chương.